Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 593, chương 594. Ngẫu nhiên gặp Lạc Tiểu Manh. Loại cảm giác này Vệ Tử Thanh chưa từng có. Không có thực lực tăng vọt. Không có linh hồn bay vọt. Thế nhưng là đứng ở chỗ này, mình lại có loại toàn thân vô cùng dễ dàng cảm giác. Thật giống như một mực tại trên đỉnh đầu của mình nhìn chăm chú lên đôi mắt kia. Đột nhiên từ mình trên thân rời đi đồng dạng. Không có loại kia bị giám thị cảm giác. Nhẹ nhõm, siêu thoát, tự nhiên. Nguyên lai, mình một mực có cái loại cảm giác này. Liền là cái gọi là thiên đạo sao? Vệ Tử Thanh thấp giọng lầm bầm. Tu tiên người đều biết. Ở trong thiên địa này, có hai loại đồ vật là nhất không thể phỏng đoán. Một là vận mệnh. Hai là thiên đạo, nhưng ở một mức độ nào đó, thiên đạo mới là đáng sợ nhất. Vận mệnh còn có thể siêu thoát, làm đến lấy thiên địa đồng thọ. Thế nhưng là cho dù là như thế, thiên đạo vậy từ trước tới giờ không hội tiêu thất. Hắn không giờ khác nào không tại, nhưng lại khó mà phát giác. Ai vậy chưa từng gặp qua, ai cũng không biết hắn ở đâu, nhưng là chân thực tồn tại. Càng không có người có thể đào thoát hắn thiên đạo chi nhãn. Nhưng bây giờ, mình đạt được huyết hải tâm kinh. Bất quá là chỉ có một mảnh tàn thiên. Vậy mà có thể làm cho mình trong nháy mắt đã mất đi thiên đạo giám thị. Để thiên đạo đem ánh mắt từ mình trên thân rời ra chỗ khác. Loại này kinh khủng năng lực, cũng đủ để cho mình cảm thấy chấn kinh. Đáng tiếc, huyết hải tâm kinh tổng cộng chia làm 3 bộ khúc. Mình đạt được bất quá là bộ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mình căn bản vốn không biết ở nơi nào. Nếu không lời nói, chỉ sợ nếu là tu luyện hoàn thành, liền xem như không thoát khỏi được thiên đạo, cũng có thể tùy ý giấu giếm hắn. Trong lòng có chút thất vọng, thế nhưng là Vệ Tử Thanh cũng không phải là loại kia không biết đủ người. Có thể làm được để thiên đạo con mắt ngẫu nhiên từ mình trên thân rời đi. Lần này đi tới nơi này thế giới, liền đã đủ rồi. Nguyên tắc bên trong, Sở Mặc đạt được còn lại 2 bộ, đều vẫn là dựa vào điểm kỹ năng ngạnh sinh sinh thăng cấp đi lên. Cụ thể tồn ở chỗ nào, mình vậy quên tại nguyên tắc bên trong có không có nói qua. Lại nói tiếp, thứ này nhưng thật ra là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là quá cưỡng cầu, rất nhiều thứ, liền đã mất đi mình lúc đầu ý tứ. Nhẹ nhẹ nhổ một ngụm chọc khí. Vệ Tử Thanh nhìn xem mắt cái kia một sợi thanh sắc quang mang. Mình đã được đến mình muốn đồ vật. Mà cái này truyền thừa vậy còn lưu tại nơi này lưu cho Sở Mặc. Mình cũng là thời điểm nên rời đi địa phương này. Thân hình xuất hiện. Đã là tại khoảng cách thiên cơ môn là bên ngoài mấy chục dặm trong hư không. Đứng ở chỗ này. Vệ Tử Thanh hơi chần chừ một lúc. Liền hướng phía nam vực phương hướng mà đi. Mình mặc dù đối Sở Mặc ấn tượng rất tốt, nhưng mình cũng không sẽ đem tâm tư toàn thả tại hắn trên thân. Đi vào cái thế giới này, đạt được huyết hải tâm kinh là nặng bên trong. Thế nhưng là cái thế giới này còn có cái này rất nhiều đối với mình có chỗ tốt đồ vật. Tụ linh trận, thậm chí là một chút thuật luyện đan, trận pháp chi thuật, cái này nhưng đều là tăng lên thực lực mình tốt cơ duyên. Tại đấu phá thương khung trong thế giới, mình mặc dù luyện chế ra đan dược, nhưng đó là thuộc về đấu khí đan dược. Đối với mình đấu tiên lực có hoàn mỹ dược hiệu, nhưng là đối với thuần túy tu tiên tiểu long nữ bọn người. Cái này dược hiệu lại là ít đi rất nhiều. Cái này rất là tiếc nuối. Dù sao tiểu long nữ bọn người tu luyện là tu tiên chi thuật. Mặc kệ là trong cơ thể. Còn là địa cầu bên trên đều không có đấu lực cái này nói. Không thể tăng cao tu vi. Vậy là để ý đoán chúng. Đây cũng là tại mình sau khi trở về. Luyện chế ra một viên tăng cao tu vi đan dược cho tiểu long nữ các nàng ăn mới phát hiện. Thế nhưng là trên cái thế giới này thuật chế thuốc. Cái kia chính là thuần túy tăng trưởng linh khí. Tu luyện được đan dược. Đối cho các nàng tuyệt đối có chỗ tốt to lớn. Tại tăng thêm Vệ Tử Thanh trong lòng cũng rất là hiếu kỳ. Nếu là tướng hai loại khác biệt luyện đan thuật dung hợp được. Hội là cái dạng gì? Có lẽ mình tại luyện đan cảnh giới bên trên. Sẽ có vô cùng tốt tiến triển cũng khó nói a. mà muốn phải nhanh nhất đạt được trên cái thế giới này một chút mình muốn đồ vật. Thiên mệnh phường, nơi này, mình tự nhiên là không thể không đi. Một đường ngự không phi hành. Một ngày này, đi qua một chỗ hẻm núi thời điểm, vệ tử thanh thân hình đột nhiên dừng lại, nhìn trước mắt địa phương, mang trên mặt kinh ngạc thần sắc. Hắn làm sao vậy, không nghĩ tới mình vậy mà đi tới nơi này. Điều này chẳng lẽ liền là cái gọi là duyên phận không thành? Ngoặc kép, tiểu manh sư muội, lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm. Người vừa tiến vào tông môn không lâu, thực lực vậy vẫn chưa tới biển mây nơi này. Lần này ngươi nhất định phải hảo hảo đi theo sư huynh chúng ta. Nếu không rất có thể không cẩn thận liền bỏ mình. Biết không? Phía dưới trong rừng rậm, 5-6 cái mặc xiêm y màu xanh lục, ống tay áo chỗ thêu lên mấy lá lá xanh nam nữ cẩn thận từng ly từng tí đi lại. Bọn họ tu vi cũng không cao. Mạnh nhất, cũng bất quá là tương đương với tu tiên cảnh giới trúc cơ tu vi. Nhưng cái này người trúc cơ, ở cái thế giới này, lại khác biệt, chính là cơ bản nhất biển mây cảnh giới. Nói chuyện là một người dáng dấp có chút hòa khí nam tử. Hiển nhiên, hắn chính là mấy cái này lịch luyện người bên trong lãnh tụ. Mà trong miệng nàng tiểu manh sư muội chính là một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Nàng mang trên mặt phi hồng, đó là khẩn trương dẫn đến. Nhưng cho dù là như thế, tay nàng vẫn là nắm thật chặt trong tay pháp khí, tràn đầy kiên định ánh mắt. Sư huynh, tiểu manh biết, tiểu manh nhất định hội bảo vệ tốt mình. Ca ca còn không có tới đón tiểu manh. Tiểu manh nhất định hội trở lại thiên nhai lâu. Hảo hảo chờ đợi ca ca. Nghe được nam tử kia lời nói, gọi là tiểu manh tiểu nữ hài kiên định đến. Đây là nàng kiên trì động lực, làm sao cũng sẽ không để mình xảy ra chuyện. Nghe được tiểu manh lời nói, nam tử kia ngẩn ra, lập tức khổ cười lắc đầu. Không có đang nói cái gì. Hắn không biết tiểu manh sư muội trong miệng ca ca là ai. Nhưng hắn biết, chính là cái này gọi làm ca ca. Để tiểu manh một luôn nhớ mãi không quên. Mỗi ngày đều đang mong đợi hắn xuất hiện. Cho nên, hắn vậy không đi hỏi nhiều cái gì. Hắn bất quá là đề tỉnh một câu. Tại cái này tu tiên trực tiếp, mỗi ngày người chết cũng không ít. Cũng không phải mỗi người đều có thể còn sống tiến vào chân chính ngưỡng cửa tu tiên. Hết thảy liền nhìn nàng tạo hóa chính là. Phía dưới mấy cái thiên nhai lâu đệ tử tại cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Trong hư không vệ tử thanh nghe lấy bọn họ lời nói. Khóe miệng lại hơi hơi co quắp. Cái kia tiểu manh tiểu cô nương. Mình nhận biết. Chính là lúc trước Sở Mặc tại Sở Quốc cứu tiểu cô nương kia. Mình lúc ấy đã từng chú ý qua một lần. Không nghĩ tới là. Hắn vậy mà tại nơi này gặp được nàng. Cái này là tiểu manh thế nhưng là không đơn giản a. Tại nguyên tắc bên trong. Nàng nhưng đồng dạng cũng là cửu tiên truyền nhân thứ nhất. Tại nguyên tắc bên trong, rơi tiểu manh cũng không có đợi đến Sở Mặc đến, mà là tại một lần nhiệm vụ xuất hành bên trong, gặp phải thất sắc thiên người, càng là trực tiếp bị thất sắc R thiên nhân bắt đi nuôi dưỡng bắt đầu. Chỉ là, đừng tưởng rằng cái này thất sắc thiên là có chỗ tốt. Danh tự này là êm tai, nhưng nó đồng dạng còn có một cái tên khác, Tử Thần Điện. Có thể nghĩ, dạng này địa phương hội là dạng gì địa phương? Sự thật cũng là như thế. Khi Lạc Tiểu Manh tại xuất hiện thời điểm, nàng đã là một cái làm cho người người cũng không dám nhắc lên tồn tại. Nàng danh tự, gọi là lệ quỷ, mà từ nguyên tắc bên trong thời gian đến xem, Lạc Tiểu Manh bị thất sắc thiên người mang đi. Giống như cũng chính là tại khoảng thời gian này đi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.